Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 45 giết chóc tái khởi. Là một cái ở kề cận cái chết lăn lê bò lết nhiều năm lão cảnh sát, Diệp Kiện đối với nguy hiểm nhạy bén cảm giác đã là trở thành một loại bản năng. Huống chi không chỉ là hắn, cùng hắn cùng nhau mấy cái chuyên án tổ viên cũng đều có loại này trực giác. Nếu bọn họ không lập tức rời đi, ngược lại là vọt vào đi xem xét nói, cũng tất nhiên sẽ biến thành kia khắp nơi tử thi một viên. Sáu cá nhân mất hồn mất vía hướng tới rời xa cảnh cục địa phương chạy tới. Trong quá trình mấy cái kinh nghiệm hơi yếu một ít tổ viên, đáy lòng phát lạnh không ngừng dò hỏi Diệp Kiện, tổ trưởng này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Vì cái gì như vậy? Ngươi hỏi ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là lựa chọn đào tẩu hẳn là đối, Diệp Kiện cũng không có nhiều giải thích là cái gì. Bởi vì này đã vượt qua hắn sở nhận chi phạm trù. Rất nhiều chuyện cũng không phải đơn thuần dựa giải thích là có thể giải thích lợi hại. Vài người trước đây sau xuyên qua ba con phố khu sau, mới thật sự chạy bất động dừng lại. Bọn họ đối với thành phố này cũng không quen thuộc. Phía trước cũng vẫn luôn đem lực chú ý đặt ở phá án thượng. Tự nhiên cũng không có khắp nơi đi một chút đi dạo. Cũng may là bên này nhìn qua đảo cũng không giống phát sinh gì đó bộ dáng. Vô luận là xe cùng người đi đường đều không ít. Tổ trưởng, đối diện có tòa thương trường, liền ở Diệp Kiện nghĩ bọn họ kế tiếp muốn đi đâu thời điểm. Một người tổ viên đột nhiên chỉ vào phố đối diện hô một tiếng. Nghe vậy, Diệp Kiện cũng theo kia tổ viên ngón tay phương hướng nhìn lại. Ngay sau đó gật đầu nói, chúng ta liền đi chỗ đó đi. Người nhiều dày đặc địa phương, nếu phát sinh sự tình gì, chúng ta còn có thể đạt được chút giảm sóc thời gian, mang theo 5 danh tổ viên. Diệp Kiện đoàn người thực mau liền vào được thương trường. Dạo thương trường người rất nhiều, cứ việc xa không đạt được chen chúc trình độ, nhưng nhiều ít cũng có thể làm bọn hắn có điều ân tâm money cưỡi thang máy đi vào hay lâu. Bọn họ cũng không có loạn đi, mà là trực tiếp tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống nghỉ ngơi lên. Sáu chương trắng bệch gương mặt thấp thực trầm. Lại nói tiếp mọi người trong lòng đều là đã sợ hãi lại châm chọc. Sợ hãi chính là đối nơi này chính phát sinh hết thảy không biết. Đến nỗi châm chọc, còn lại là bọn họ làm cùng tà ác lực lượng đấu tranh đấu sĩ. Thế nhưng không hề lưu lại tác chiến, điều tra rõ sở hữu dũng khí. Loại cảm giác này thật là quá ghê tởm money, một người đầu có chút chọc tổ viên. Siết chặt nắm tay có chút không cam lòng nói. Diệp Kiện nhìn hắn một cái, theo sau không sao cả lắc lắc đầu khuyên nói, không có gì ghê tởm không ghê tởm, chúng ta lại không phải vừa không là nơi này cảnh sát, lại không phải nơi này quân đội, chúng ta tới bên này điều tra án tử. Án tử nếu đã điều tra rõ, chúng ta ở chỗ này nhiệm vụ coi như là hoàn thành. Nếu không phải nơi này đã xảy ra quỷ dị phong tỏa, chúng ta ngày hôm qua cũng đã đi trở về. Cho nên kế tiếp vô luận phát sinh cái gì đều cùng chúng ta không quan hệ, chỉ lo bảo vệ tốt chính mình là được. Nghe được Diệp Kiện nói, người này trầm mặc gật gật đầu, nhưng thực mau lại nghe tổ duy nhất một nữ tính tổ viên nói, nhưng là chúng ta làm cảm kích giả, có phải hay không muốn đem tin tức này truyền ra đi? Rốt cuộc xảy ra chuyện chính là hình cảnh đại đội, lý nên làm phía dưới đồn công an biết ít nhất tình huống. Từ thiết tây đồn công an đến hình cảnh đại đội, cái kia giết người đồ vật hình như là cố ý nhầm vào cảnh sát. Làm không hảo nó kế tiếp lại sẽ đối phía dưới cái nào đồn công ân xuống tay. Nghe thế danh nữ tính. Tổ viên nói. Diệp Kiện trên mặt hiện ra do dự dãy giụa. Nghĩ nghĩ hắn liền đồng ý gật gật đầu. Theo sau lấy ra di động nói. Đối ngoại đánh không ra đi. Nhưng là đối nội vẫn là có thể. Ta hiện tại cấp Bắc Cương bên kia gọi điện thoại. Làm cho bọn họ đem tin tức truyền qua đi. Diệp Kiện nói xong liền bắt thông một người dạy số. Nhưng mà hắn vừa mới bắt qua đi liền nghe được phía dưới đột nhiên truyền ra một tiếng nữ nhân kêu thảm thiết. Này hét thảm một tiếng cũng lệnh nguyên bản có chút ồn ào náo động thương trường thoáng chốc tĩnh mịch tới rồi cực điểm. Diệp Kiện vài người bản năng toàn bộ từ trên chỗ ngồi đứng lên. Theo sau hướng tới phía dưới kêu thảm thiết truyền đến vị trí nhìn lại. Kết quả bọn họ liền nhìn đến một đoàn đoàn giống như con rơi xương đen. Đang điên cuồng đuổi giết đãi ở dưới người. Những người này có dạo thương trường, có nghỉ ngơi, nhưng càng nhiều còn lại là một ít nhân viên công tác. Những cái đó giống như con rơi xương đen tốc độ phi thường mau. Mọi người căn bản không kịp đào tẩu, liền bị xương đen đuổi theo thượng, hoặc là bị cắn xé thành tàn thi, hoặc là bị hút khô máu tươi. Ngắn ngủn vài phút thời gian, phía dưới một tầng người liền bị tàn sát hầu như không còn. Mà ở thương trường đại môn vị trí thượng, một cái sắc mặt xám trắng, mắt lộ ra oán độc đỏ như máu con ngươi nữ hài. Chính cả người bao vây ở trong xương đen. Trên mặt mạn mang theo tàn nhẫn cười dữ tợn. Diệp Kiện bọn họ đều bị phía dưới thảm tượng sợ tới mức ngây dại. Một hồi lâu, Diệp Kiện mới lưng phát lạnh run lập cập. Vội hướng về phía bên cạnh còn tại sững sờ vài người hô. Mau, chúng ta đi cửa hông chạy đi. Nghe được Diệp Kiện nhắc nhở, vài người lúc này mới phản ứng lại đây, vội bỏ chạy đi nghiêng đối diện thang máy, muốn nhân cơ hội trốn đi xuống sau đó từ cửa hông rời đi. Chỉ là khi bọn hắn chạy trốn tới thang máy phụ cận thời điểm, lại phát hiện cửa hông nơi đó sớm đã hóa thành một mảnh thi hải. Một đoàn đoàn từ xương đen hóa thành màu đen con rơi. Không ngừng ở xoay chuyển siêu tầm, ngăn cản mỗi một cái muốn thoát đi người, mắt thấy chạy đi hy vọng tan biến. Diệp Kiện quyết đoán chỉ hướng trên lầu nói, những cái đó quỷ đồ vật phải đi lên rồi, chúng ta trước đi lên lại nói. Diệp Kiện đoàn người chân trước vừa mới trốn đi lên, sau lưng. Không đếm được xương đen con rơi liền mãn mang theo huyết tinh sát khí đánh úp lại. Đem bận dừng lại tại đây một tầng. Hoặc là tìm địa phương trốn tránh người tàn sát sạch sẽ. Dưới lầu tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng lớn. Này cũng khiến cho mặt trên mấy tầng người chú ý. Cũng đều thấy được phía dưới hai tầng giống như địa ngục thảm cảnh. Trong lúc nhất thời kêu sợ hãi. Kêu thảm thiết, sợ hãi cùng tuyệt vọng tiếng khóc, lệnh cả tòa thương trường nhìn qua giống như là tận thế mở ra khi bùng nổ địa mani xương đen con. Rơi giết chóc tốc độ phi thường mau, hơn nữa sẽ có một bộ phận chuyên môn chờ ở cửa thang lầu ôm cây đợi thỏ. Chẳng bất luận cái gì một cái muốn thoát đi người, thương trường tổng cộng cũng chỉ có 5 lâu. Bởi vì phía dưới 3 tầng đã hoàn toàn biến thành địa ngục, cho nên những người sống sót đều liều mạng hướng 5 lâu bỏ chạy đi. Trong quá trình có không ít người đều ở trên chúc chung bất hạnh từ thang trượt thượng rơi xuống, sống sờ sờ bị ngã chết. Diệp Kiện vài người đang đào vong phía trên thời điểm nhưng thật ra hữu kinh vô hiểm. Bất quá càng lên cao trốn đối bọn họ mà nói đều không phải là càng an toàn, mà gần là tử vong trước dãy giụa mà thôi. Thang lầu bị những cái đó xương đen con rơi nhìn, yêu đọc sách, www.ugansu.c nhảy lầu lại căn bản không thể thực hiện. Theo xương đen con rơi nhóm tới gần, tất cả mọi người tuyệt vọng tới rồi cực điểm. Money trong đó liền bao hàm nguyên bản muốn tới thương trường cho nàng ba ba mua quà sinh nhật Đồng Tuyết. Đồng Tuyết bị đám người tệ ở bên trong ngăn không được khóc gào thét. Hắn không ngừng cho hắn ba ba gọi điện thoại, nhưng là lại như thế nào cũng đánh không thông. Theo xương đen con rơi giống như tử thần bay nhanh xuất hiện. Nguyên bản liền trật tự hỗn loạn năm lâu càng là trở nên cực đoan không xong. Bị tử vong bức bách mọi người giống như ruồi nhặng không đầu giống nhau khắp nơi loạn đâm, dẫm đạp, xô đẩy, bị sống sờ sờ đẩy xuống lầu người vô số kể. Đang đào vong trong quá trình, mỗi người đều đem chạy ở tự thân phía trước người coi như trở ngại bọn họ sinh tồn tử địch. Xương đen con rơi cực nhanh thu hoạch từng điều sinh mệnh, nhưng quỷ vật lại trước sau đãi ở lầu một cửa không có đi lên. Hiển nhiên ôm tốc chiến tốc thắng, rồi sau đó chạy nhanh rời đi ý niệm. Money bất quá liền ở xương đen con rơi hoàn toàn xông lên năm lâu thời điểm, nguyên bản mặt lộ vẻ tàn nhẫn quỷ vật lại đột ngột sắc mặt biến đổi, đỏ như máu con ngươi tức khắc hiện ra nồng đậm sợ hãi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.